Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 153, bóng đen của cái chết giáng lâm. Rất nhanh, đến nơi thứ hai trước cung điện, cửa lớn đồng dạng đã mở ra. Tuy rằng không có âm thanh truyền đến, nhưng hai người một con ngựa suy đoán, trong đó nên cũng có người. Sau khi đi vào, cũng không phải thấy cấm chế trận pháp dấu vết, nhưng tiến lên không một hồi, hai người một con ngựa cũng cảm giác được trong thân thể truyền đến cảm giác không thoải mái. Trên da thịt đau rát, sau đó bắt đầu liên miên thối rữa lên. Đi, ở bên trong khẳng định là Tiết Phượng Lâu cái độc vật này. Loạn Thế Đao Lang quát to một tiếng, hướng ra ngoài phóng đi, một bên phóng đi. Một bên lấy ra giải độc đan dược nuốt vào. Phương Tuấn Mi cũng giống như thế. Rất nhanh, hai người một con ngựa ra cửa, lại xa xa rời đi một khoảng cách. Loạn Thế Đao Lang giải độc đan dược, hiển nhiên không ra sao. Sau khi ăn vào, thối giữa y nguyên, dùng ta, Phương Tuấn Mi bận bịu đem chính mình kín đáo đưa cho hắn. Hắn đan dược là Tống Xá Đắc tặng cho. Mà Tống Xá Đắc sư phụ, Dược Kiếm Tiên, Thuần Vu Khiêm, lại là Đại Hà Quốc đan đạo trình độ cao nhất tu sĩ. Lúc tuổi còn trẻ hãy cùng Vạn Man Sơn tu sĩ từng qua lại hắn. Luyện chế ra đến đan dược, khẳng định là cao cấp nhất. Hai người một con ngựa, ăn vào giải độc đan dược, trên da thịt đau rát, cuối cùng cũng coi như là tiêu mất. Mà cái kia thối giữa cũng dần ngừng lại, tìm một chỗ hẻo lánh phế tích sau. Hai người một con ngựa lập tức thôi thúc pháp lực, đem không biết lúc nào hút vào đi độc ép ra ngoài. Này ép một cái, càng là hơn hai canh giờ, mới cuối cùng cũng coi như thành công. Độc tuy rằng bước ra đến, nhưng hai người một con ngựa cái kia thối giữa ra thịt, nhưng không cách nào lập tức chuyển tốt. Đỏ một khối, tím một khối, hắc một khối, dáng vẻ thê thảm, Tiết Phượng Lâu người này, ngược lại rất âm hiểm, lão tử sớm muộn làm thịt tên khốn kiếp này. Loạn Thế Đao Lang oán hận khó bình, Phương Tuấn Mi trong mắt cũng có hàn mang lên, bất quá tạm thời chỉ có thể nhịn xuống. Còn lại hai nơi kia, còn có gan hay không đi xem đến tột cùng là ai ở bên trong? Phương Tuấn Mi hỏi. Loạn Thế Đao Lang cười nói, ta vẫn không có bị sợ mất mật, không tiến đi xem một chút, sao cam tâm, nếu là không người ở, bên trong cơ duyên ba người chúng ta lấy định, thiểm điện nhưng là rủ xuống đầu, một bộ ta không có hứng thú tư thế. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang trao đổi một cái ánh mắt, đứng lên, hai bên trái phải, nhấc theo nó ngựa lỗ tai nói, không cho phép lười biếng, đi rồi. Hai người một con ngựa, lần thứ hai xuất phát, đuổi theo giả chết. Một tảng đá lớn dựng đứng ở nơi thứ ba sau cửa cách đó không xa. Tảng đá là tựa hồ lấy kiếm vẽ ra đến bốn chữ lớn, kiểu chữ hào hùng thô bạo, càng không muốn để bốn chữ này bên trong chất chứa bá đạo tâm ý. Một mắt nhìn lại, không gặp dị thường, phảng phất ở trước mặt bọn họ đi vào tu sĩ, liền muốn lấy bốn chữ này đến làm kinh sợ truy ở hắn phía sau cái mông tiến vào tu sĩ bình thường. Người này, khẩu khí thật là lớn, chỉ bằng bốn chữ, đã nghĩ làm cho khiếp sợ chúng ta sao? Loạn Thế Đao Lang hừ lạnh một tiếng, là Long Cẩm Y, ta đã thấy hắn chữ. Phương Tuấn Mi nói rằng, vẻ mặt hơi có chút phức tạp, Long Cẩm Y quả nhiên đến rồi, hắn không phải các ngươi Đào Nguyên kiếm phái kẻ phản bội sao? Tuấn Mi, hắn nếu như thế ngông cuồng tự đại, có muốn hay không đem hắn làm thịt? Loạn Thế Đao Lang không có quá nhiều kinh ngạc, Phương Tuấn Mi cười khổ hắn một cái nói, hắn nên đã là kiếm đạo lịch huyết cảnh giới. Hơn nữa lại là đạo thai hậu kỳ, liền là có thiểm điện giúp đỡ, chúng ta cũng là không giết được hắn. Liên quan với Long Cẩm Y nỗi khổ tâm trong lòng việc, Phương Tuấn Mi không có nói. Loạn Thế Đao Lang nghe vậy, suy nghĩ một chút, gật đầu buồn phiền nói. Một cái là hắn, một cái là Cố Tích Kim. Ta thường thường cảm giác mình năng khiếu tài tình đã cực cao. Nhưng này trong giới tu chân, lại còn có hai người bọn họ nhân vật như vậy. Hiện tại còn phải thêm vào ngươi. Nói tới chỗ này, nhìn một chút Phương Tuấn Mi, lại nhìn một chút Thiểm Điện nói. Còn có Thiểm Điện người này, các ngươi đều là theo từ đâu xuất hiện? Một người một con ngựa nghe vậy, tất cả đều ném cho hắn một cái cười híp mắt ánh mắt. Đi rồi, cái cuối cùng địa phương. Phương Tuấn Mi xoay người lần nữa. Bên trong Long Cẩm Y, khẳng định là sẽ không tiếp nhận hắn hỗ trợ. Rất nhanh, lại đi tới nơi thứ tư địa phương. Lại là vào cửa, lần này, rốt cục đến phiên trận pháp. 5 cây pháp bảo thượng phẩm phẩm chất cờ lớn. Rõ ràng bố trí ở phía trước trong thiên không. Bất nhất ánh sáng lập lòe. Có ngũ phương vị trí. Này lại là cái nào tông môn ra hỏa. Thật là bạo tay. Loạn Thế Đao Lang đã phiền muộn đến không được. Nói xong lại nói. E sợ chỉ có hai chúng ta ngu ngốc. Ở tiến vào cái kia truyền tống trận sau. Cái gì bố trí đều không chuẩn bị. Phương Tuấn Mi cười cười nói. Không phải chúng ta ngốc. Là chúng ta chính mình cũng không biết sẽ tiến tới đó. Ta hiện tại hầu như có thể khẳng định, đi vào này chung quanh địa phương gia hỏa, tất cả đều là từng chiếm được sư môn trưởng bối ngoài ngạch chăm sóc. Bọn họ trưởng bối, năm đó nhất định tiến vào nơi này, giữ được tính mạng sau. Căn dặn bốn người bọn họ lần này tới trong này, Loạn Thế Đao Lang suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Tiết Phượng Lâu tên kia, làm người phẩm tính làm sao? Phương Tuấn Mi đột nhiên đổi đề tài. Loạn Thế Đao Lang kinh ngạc một thoáng, mới khinh thường nói, Vạn Man Sơn đời này đại sư huynh, có thể là món hàng tốt gì? Ta nghe nói mấy cọc phàm nhân trong quốc gia thảm án. Cùng hắn có quan hệ, bất quá hắn có sư môn che chở, các người đạo môn bên trong người. Tuy rằng oán giận, cũng không làm gì được hắn. Chờ hắn trưởng thành, tuyệt đối là cái lão ma đầu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, hơi trầm ngâm sau, liền ánh mắt hung ác nói. Đi, canh giữ ở chỗ kia cửa. Chờ hắn vừa ra tới, liền đem hắn làm thịt. Thiểm Điện, cho ta đánh tới hoàn toàn tinh thần đến. Không nên bỏ qua hắn mới ra đến cơ hội đó. Thiểm Điện cũng là thù dai, nghe vậy trọng trọng gật đầu. Loạn Thế Đao Lang nguyên vốn là cái chỉ e thiên hạ không loạn gan to bằng trời tính tình. Hơn nữa vừa nãy chúng quá Tiết Phượng Lâu độc, nghe được quyết định này, càng là hưng phấn đến lông mày nhảy lên. Đi, quát một tiếng sau, hai người một con ngựa lại là bay đi, đến cái kia thứ hai phiến ngoài cửa lớn, ngựa trắng nhìn chăm chú phía trước. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang, tất cả đều lấy ra đao kiếm, mảnh này vô để quang giới trung ương nhất khu vực, tầm thường địa phương, yên tĩnh dị thường, liền sâu cũng không thấy nửa con, chỉ có cái kia bốn cánh cửa bên trong, thỉnh thoảng có tiếng đánh nhau truyền đến, bỗng đại bỗng tiểu, ngoài ra, không gặp bất kỳ người nào khác đến, thời gian lại là từng điểm đi qua. Tiết Phượng Lâu chưa kịp đến đi ra, lại ở mấy cái canh giờ sau, ở mặt khác một chỗ phương hướng bên trong, lại có một người trước tiên đi ra, đen sẫm chiến giáp, màu trắng bạc áo choàng, chính là Long Cẩm Y. Long Cẩm Y dáng vẻ có chút chật vật, trên người nhiễm không ít vết máu, nhìn ra nên là đánh vô cùng khổ cực, bất quá đáy mắt nơi sâu xa còn lưu lại mấy phần hưng phấn tâm ý. Sau khi đi ra, Long Cẩm Y khổng lồ linh thức quét một vòng, rất nhanh sẽ phát hiện bên này Phương Tuấn Mi, Loạn Thế Đao Lang cùng ngựa trắng Thiểm Điện. Hai tiểu tử này làm sao có khả năng xông như thế sâu? Long Cẩm Y xem kinh ngạc. Kinh ngạc sau, ánh mắt của hắn rơi vào Thiểm Điện trên người, cẩn thận nhìn chăm chú chỉ chốc lát sau, liền khóe miệng hơi vểnh, tự nhủ, hắn ngược lại tốt cơ duyên, dĩ nhiên thật đem này thất quái ngựa thu phục. Suy vừa chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y hướng hai người một con ngựa phương hướng bên trong bay tới. Phương Tuấn Mi ba người rất nhanh phát hiện hắn, thấy hắn đến, tất cả đều thần sắc phức tạp, Loạn Thế Đao Lang càng là đem đao dùng sức nắm một thoáng. Chỉ khi hắn cùng Đào Nguyên Kiếm Phái đã triệt để trở mặt, mà Thiểm Điện tựa hồ cũng nhận ra Long Cẩm Y, không nên động thủ. Phương Tuấn Mi truyền âm cho bọn họ, Long Cẩm Y vô thanh vô tức rơi vào hai người một con ngựa cách đó không xa, cùng Phương Tuấn Mi ánh mắt vừa giao nhau, lại là quái lạ bầu không khí sinh ra. Bên trong chính là ai? Long Cẩm Y hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ trầm mặc một chút nói, nên là Tiết Phượng Lâu. Long Cẩm Y khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một cái mang theo vài phần chê cười ý cười nói, bằng ba người các ngươi đã nghĩ phục kích Tiết Phượng Lâu sao? Lời vừa nói ra, hai người một con ngựa đồng thời mặt hắc. Phương Tuấn Mi lại một lần nữa cảm giác được Long Cẩm Y tính tình bên trong muốn ăn đòn một mặt kia, trong mắt tinh mang lấp lánh mấy lần, tức giận nói, không cần ngươi đến bận tâm. Tốt, có chi khí. Long Cẩm Y làn điệu có chút quái dị tán một tiếng, lại nói, đã như vậy, vậy ta liền ở ngay đây tận mắt chứng kiến một cái các ngươi là làm sao giết Tiết Phượng Lâu. Sau khi nói xong, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, ba người mắt to trừng mắt nhỏ. Tuấn Mi, ngươi cùng người này có phải là có việc? Loạn Thế Đao Lang như có phát hiện, truyền âm hỏi. Phương Tuấn Mi trả lời, thật có chút sự, nhưng ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không hướng chúng ta ra tay. Loạn Thế Đao Lang khẽ gật đầu, trong mắt vẻ mặt vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Chuyên tâm một điểm, ta nhất định phải giết Tiết Phượng Lâu cho hắn nhìn. Phương Tuấn Mi lạnh giọng lại đạo, tầm thường thời điểm Phương Tuấn Mi cũng coi như là tương đương bình tĩnh một người, nhưng không biết tại sao, một mực đối mặt Long Cẩm Y, cực dễ dàng rối loạn tâm thần. Cửa lớn bên ngoài lặng lẽ không hề có một tiếng động, trong cửa ngoài cửa xem ra chỉ cách một cánh cửa, nhưng thần thức cũng không cách nào thăm dò đi vào. Mà Thiểm Điện đối với huyết nhục sinh linh cảm ứng tương tự đối với sau cửa này thế giới vô hiệu. Hai người một con ngựa nhất định phải tập trung tâm thần. Lại quá rồi hơn một canh giờ sau, rốt cục có một đạo tay dung quạt giấy, trên mặt mang theo ý cười bóng người màu vàng óng, vô thanh vô tức từ sau cửa đi ra. Không phải Tiết Phượng Lâu, còn có thể là ai? Bạch, tiếng xé gió gấp rít, Thiểm Điện còn nhanh hơn Thiểm Điện lướt đi ra ngoài, lóe lên bên dưới, liền đến đối phương trước người, mạnh mẽ một móng, đạp hướng về phía Tiết Phượng Lâu đầu lâu. Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang trên người, đao kiếm nhập cốt kim ngân hai mang nổ lên, ở đồng ý thời gian, cũng bay lượn đi ra ngoài. Đao kiếm cùng xuất hiện, tấn công về phía đối phương, không có tiếng nổ vang truyền đến. Cái kia bóng người màu vàng óng càng là một đạo hư huyễn cái bóng. Hai người một con ngựa công kích, rõ ràng rơi vào đối phương vị trí, lại toàn bộ xuyên thủng qua. Bị lừa rồi. Hai người một con ngựa chính ở trong khiếp sợ, liền thấy lại là chín đạo giống như đúc cái bóng theo sau cửa này phương hướng bên trong vọt ra. Tất cả đều là Tiết Phượng Lâu, mỗi một cái đều khóe miệng cười khẩy, nâng tay lên cánh tay, cách không một đòn ô bàn tay lớn màu đen đánh về hai người một con ngựa đầu lâu. Động tĩnh phảng phất yêu mị tà thần. Thấy cảnh này, Phương Tuấn Mi cùng Thiểm Điện lập tức nghĩ đến lúc trước ở cái kia huyết sắc thạch lâm thế giới dưới lòng đất bên trong thời điểm Đường Thạch Đường Ngọc huynh đệ triển khai hóa ảnh chi thuật. Tiết Phượng Lâu thân là trong một đời này đại sư huynh, há có thể sẽ không? Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong lòng hối hận chết rồi, chính mình khinh địch, mà bọn họ vừa mới công kích quá cái kia vị thứ nhất bóng mờ, đối phương liền giết đi ra, chọn thời cơ chi xảo chi chuẩn, làm người ta nhìn mà than thở. Hai người một con ngựa căn bản là không kịp biến chiêu phản kích hoặc là chống đối. Trơ mắt nhìn đối phương đen sẫm đại thủ ấn đập hướng về đầu của chính mình, bóng đen của cái chết giáng lâm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.